Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 478, chương 478, theo trái tim thật là thơm. Tích tích, tích tích, mọi người nói chuyện ở giữa. Christina bên hông máy bộ đàm lại vang lên. Gặp quỷ, không dứt. Christina bỗng nhiên bới một miếng cơm, đứng dậy liền chuẩn bị hướng phòng bệnh chạy. Đừng nóng vội, Adam cười nói. Có muốn hay không kết thúc loại này bi thảm sinh hoạt? Ngươi có biện pháp. Christina vui mừng. Ha ha, Adam từ chối cho ý kiến cười nói. Nếu mà ngươi bây giờ liền kết thúc, không chừng còn có thể đuổi kịp Herman tiên sinh phẫu thuật. Dù sao đây là ngươi đoạt tới nha. Đương nhiên, Christina gật đầu, nhìn thoáng qua máy bộ đàm, thấy không phải khẩn cấp nhất 911. Một lần nữa lại ngồi xuống, trên mặt lộ ra nhất nụ cười hiền hòa. Adam, ngươi có biện pháp. Ân hừ, Adam khẽ hừ một tiếng. Chỉ tiếc buổi sáng người nào đó bị thương trái tim ta. Thật xin lỗi. Christina lập tức nói xin. Lỗi, nếu mà buổi sáng ta liền biết cái này phẫu thuật, ta nhất định sẽ chọn cái này phẫu thuật. Adam tiếp tục nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Christina khóe miệng giật giật, trực tiếp ngả bài. Adam, đến cùng thế nào ngươi mới nguyện ý giúp ta? Một cái yêu thích phẫu thuật. Adam cũng không trang bức, dựng thẳng lên một ngón tay. Lần sau nếu mà ngươi gặp lại như thế yêu thích, ta lại coi trọng phẫu thuật, nhất định phải nhường cho ta một lần. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Christina mắt nhỏ lập tức trợn tròn. Vốn là cái gì tốt phẫu thuật đều bị ngươi cướp đi. Ta thật vất vả khai quật một cái, còn bốc lên bị xử lý nguy hiểm. Ngươi vậy mà còn muốn để ta chủ động cho ngươi. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Adam mỉm cười nói. Nếu mà ngươi bây giờ liền kết thúc loại này vụn vặt công việc bẩn thỉu mệt nhọc, có rất lớn tỷ lệ sẽ tham dự lần đầu trưởng thành nam tính u quái. Teratoma, bỏ đi thuật, loại này phẫu thuật, ngươi cảm thấy ngươi về sau còn có thể đụng tới. Dùng để phía sau một cái không biết yêu thích phẫu thuật, đổi lấy hiện tại quả thật ca đầu tiên yêu thích phẫu thuật. Ngươi thật thua thiệt. Cũng mặc kệ ta lỗ hay không lỗ, ngươi đều kiếm lật ra. Christina nói chúng tim đen chỉ ra mấu chốt. Đối với chúng ta, đây là cả hai cùng có lợi. Adam thản nhiên cười nói. Christina, bệnh nhân quan trọng hơn. Lít kịp phản ứng, vội vàng thúc giục nói. Không quản cả hai cùng có lợi là Adam cùng Christina đều thắng, còn là Adam thắng hai lần, đối với nàng mà nói, đều không phải tin tức tốt. Không chết được. Christina liếc nàng một cái, nhìn về phía Adam. Tốt, ta đáp ứng. Nhưng điều kiện tiên quyết là sau đó ta thật tham dự phẫu thuật. Thành giao. Adam gật đầu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Christina hỏi. Ha ha. Adam nhịn không được cười nói. Ngươi căn bản lầm vấn đề. Ngươi cho rằng ngươi đắc tội chính là Belly bác sĩ, sau đó nhận lấy nàng trừng phạt, không phải sao? Christina lập tức ngây dại. Ngoại trừ nàng, còn có ai có khả năng như thế trừng phạt ta? Chấm ngoặc kép. Sau đó nàng kịp phản ứng, cắn răng nói. Y tá. Không sai. Adam cười nói. Suy nghĩ một chút, ngươi tại cướp đoạt Herman tiên sinh ca bệnh này lúc, làm sao đắc tội y tá? Vì bảo mật, ta chẳng phải không có sớm cùng các nàng nói ta đem Herman tiên sinh rời đi tới nha. Các nàng như thế lòng dạ hẹp hòi. Christina không dám tin nói. Liền cái này. Adam cười nhạo nói. Ta nghe được cũng không phải cái này. Y tá trong mắt ngươi là cái gì? Không phải đồng sự. Ngươi không cần cùng các nàng giải thích thêm. Làm ngươi cần đổi bình nước tiểu lúc ngươi mới có thể thông báo các nàng. À nha. George hoảng sợ nói. Christina, người đây cũng quá vũ nhục người. Làm sao vậy? Christina cũng hiểu được, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Ta nói sai sao? Đây chính là y tá công tác a. Nếu mà không muốn làm y tá, liền đi thi viện y học làm bác sĩ a. Nếu mà ngươi còn là thái độ này, ta cũng không giúp được ngươi. Adam lắc đầu. Ta không cần ngươi giúp. Christina đắc ý nói, nếu biết không phải Belly bác sĩ tại trừng phạt ta, Ta căn bản không cần để ý tới các nàng gọi. Ta hiện tại liền đi tìm Belly bác sĩ nói rõ ràng. Ta muốn gia nhập Herman tiên sinh phẫu thuật. Chúng ta giao hẹn cũng hết hiệu lực. Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Adam giống như cười mà không phải cười nói. Xem ra hiện tại ta cũng muốn tăng giá cả. Muốn ta giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Ngoại trừ một cái yêu thích phẫu thuật bên ngoài. Còn nhiều hơn thêm một ân tình. Ta xem là ngươi quá ngây thơ. Ta không đáp ứng thì thế nào? Christina cười nói. Ngươi cho rằng đem chân tướng nói cho Belly bác sĩ là được rồi. Adam lắc đầu cười nói. Để cho ta tới nói cho ngươi cái này hiện thực tàn khốc a. Liền tính ngươi nói. Belly bác sĩ cũng sẽ không đi quản ngươi cùng y tá ở giữa mâu thuẫn. Chỉ cần y tá hô ngươi. Ngươi liền phải đi. Tin hay không? Làm sao có thể? Christina sửng sốt. Y tá là bệnh viện vận hành cơ sở. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là các nàng tại làm. Adam nhắc nhở. Cũng chỉ có ngươi dạng này ngạo kiều bác sĩ tập sự. Mới dám như thế đắc tội các nàng. Biết rõ bản ngừng lại bác sĩ sao? Không biết. Christina mờ mịt lắc đầu. Không biết là được rồi. Adam cười nói. Hắn tính ngươi tiền bối. Đã từng là y học trung tâm vô cùng ưu tú ngoại khoa bác sĩ nội trú. Bởi vì tâm tình không tốt. Khống chế không nổi tính tình. Đem hỏa khí tùy ý phát tiết tại y tá trên thân. Hắn gây chuyện răn dạy y tá không nên thay thế mình viết y lệnh. Chính hắn có thể viết. Cũng chỉ có hắn thầy thuốc như vậy có thể viết. Sau đó hắn lập tức liền bị phản vệ. Mỗi lần gặp phải bệnh nhân. Y tá đều để hắn tự mình viết y lệnh. Đồng thời đối với hắn ngoài miệng y lệnh biểu đạt mãnh liệt không tin. Để hắn nhất định phải viết xuống minh xác y lệnh. Các nàng mới có thể làm theo. Chữ viết viết ngoái. Thấy không rõ. Vậy liền từng chữ hỏi hắn. Tĩnh mạch có vấn đề bệnh nhân truyền nước. Cùng với khác tương đối khó khăn điều trị. Y tá lo lắng làm không cẩn thận. Nhất định phải để hắn cái này đại y sinh. Tự mình động thủ biểu thị. Có cái gì không dễ làm bệnh nhân đều trước hô hắn. Đặc biệt là tại hắn phòng trực ban tranh thủ thời gian lúc nghỉ ngơi. Càng là liều mạng hô hắn. Sau đó thì sao? York hiếu kỳ nói. Hắn cũng giống như Christina. Rất quật cường. Adam nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen Christina. Cười hì hì nói. Kiên quyết không xin lỗi. Cái gì đều chính mình cắn răng bên trên. Sau đó liền biến thành chúng ta đã từng tiền bối. Không có y tá phối hợp. Mấy lần tốn lực tốn thời gian. Luôn có chống đỡ không nổi thời điểm. Mà một khi xảy ra vấn đề. Chính là vấn đề lớn. Bản ngừng lại bác sĩ khốn đốn không chịu nổi phía dưới. Sai lầm. Đối với bệnh nhân tạo thành không nên có vĩnh cửu tổn thương. Điều tra ủy ban mặc dù không có thu hồi hắn bằng hành nghề thầy thuốc. Nhưng y học trung tâm cũng để cho hắn chủ động mời từ chức. Thật thảm a, York cảm thán nói. Xem ra là thật không thể đắc tội bất kỳ một cái nào y tá. Sai, Adam uốn nắn nói. Không phải là không thể đắc tội bất cứ người nào y tá. Mà là không thể đắc tội y tá cái này chỉnh thể. Đặc biệt là giống Christina dạng này loạn mở địa đồ pháo. Đem y tá nói thành tựu là đổi bình nước tiểu. Chính là tối kỵ bên trong tối kỵ. Nàng lời nói này nói ra. Đắc tội chính là toàn bộ y tá quần thể. Tất cả mọi thứ ở hiện tại. Vẫn chỉ là món ăn khai vị thôi. Quẹ. Lít nghe nói như thế. Lại ngắm đến Christina trước ngực giang xem bệnh dầu bôi trơn. Không khỏi nôn khan một tiếng. Một cái yêu thích phẫu thuật. Thêm một ân tình. Christina sắc mặt cũng theo đen chuyển trắng. Đối đầu Adam nghiền ngậm ánh mắt. Theo thầm nghĩ. Ta đáp ứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.